Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2082, chương 1057, 10 tông lớn tộc đều hiện. Thanh đế đến tầng thứ hai thần giới đã cực kỳ lâu. Thậm chí năm đó đế tộc lão đạo cảnh vì thanh đế an bài rồi ba tông sáu tộc thiên chi kiêu nữ thông ra, đều bị thanh đế giận mà chối từ. Thanh đế liên kết cưới đều không có, lại như thế nào có con rể đâu. Người chỉ biết bản đế chối từ ngày kia nhân tộc hôn ước, lại không biết bản đế ở đến tầng thứ hai thần giới trước đó liền đã ở xích kim thần giới sinh bên dưới một nữ. Bây giờ cô bé kia đã cao lớn trưởng thành. Thanh đế uy nghiêm mở miệng nói, cái kia uy nghiêm con ngươi rơi xuống rồi tần minh bên trong. Nơi đó có một cái dung nhan tuyệt đẹp, dáng người ngạo nhân nữ hài. Nhìn thấy kia tuyệt đẹp nữ hài bình an vô sự, thanh đế trên mặt mới có chút nhu hòa chi ý. Tinh nhi, thanh đế ánh mắt quét qua. Đế tinh toàn thân đồng dạng là có sen xanh đại đạo nở rộ ra đến. Tới cộng minh, đế tinh ấn đường có một sợi màu vàng thánh khiết ánh sáng chói lọi ngút trời. Đó là quang minh bổn nguyên chi lực, hai tòa sen xanh ở trên không trung nở rộ ra đến. Từng sợi màu xanh gợn sóng dao động hư không đại đạo, khiến cho chư thiên vì đó cộng minh. Đế tinh bên người sen xanh dị tượng kiều nộn, cao vút ngọc lập, thanh đế toàn thân sen xanh dị tượng như chư thiên đại đế. Ù ù mà kêu, trời xanh run rẩy. Hai đóa sen xanh quan hệ trong đó, không cần nói cũng biết. Phụ thân, đế tinh khuôn mặt kích động, kia huyết mạch bên trong chỗ tồn tại cộng minh, để đế tinh rõ ràng người trước mắt chính là nàng phụ thân. Nữ nhi, có cha ở, hôm nay ai cũng không thể thương tổn các ngươi. Thanh đế hùng hồn vừa quát, bá đạo đem tần minh kia chút cao tầng cho hộ xuống. Cùng cổ Hàn Vương rằng co, thanh đế nguyên bản là đang bế quan bên trong. Về sau đế tinh về rồi một chuyến thiên đình, nghĩ muốn tìm hắn mà không được. Khi hắn xuất quan thời điểm cũng đã nghe nói đế tinh đi theo một cái tên là Tần Phong tu sĩ hạ giới. Đi rồi, từ kia chút đến từ xích kim thần giới đế tộc tu sĩ miệng bên trong hắn biết được. Đế tinh đã có rồi người trong lòng của mình. Kia cánh chính là gần nhất ở tầng thứ hai thần giới huyên náo sôi trào dương dương Tần Phong. Năm đó hắn vì rồi truy tìm cao hơn đạo quả rời đi xích kim thần giới. Bây giờ thành đạo, hắn đương nhiên sẽ không để cho mình nữ nhi cùng với nữ nhi người yêu lại chịu nửa điểm ủy khuất. Hô, có thanh đế ở, Tần Phong cũng là thở phào một hơi. Hắn biết rõ đế tinh phụ thân tại thượng cổ thời đại là một vị rồi không được thiên đế cấp cường giả. Nhưng chưa từng nghĩ bây giờ nhưng đã là xưng tôn làm tổ. Trở thành đạo cảnh, thanh đế đến, khiến cho thần giới liên minh vô số cường giả trong lòng đều là bịt kín rồi vẻ lo lắng. Kia treo ngược thần kính bên trong, cổ Hàn Vương càng là âm trầm vô cùng. Hai đại đạo cảnh tương hộ, liền xem như cổ Hàn Vương cũng là một hồi đầu lớn. Hắn mặc dù là vô địch cấp cường giả, nhưng kia vô địch đều là đối với đạo cảnh phía dưới ước vạn sinh linh. Có thể trở thành đạo cảnh, không có một cái nào là kẻ yếu, không có một cái nào không phải là thiên tư tuyệt thế siêu cấp thiên tài. Nếu là chỉ có Trần Trung một người, cổ Hàn Vương còn sẽ không tiếc đại giới vãn hồi mặt mũi. Bây giờ liền thanh đế cũng ở, cổ Hàn Vương liền không thể không cẩn thận đối đãi rồi. Đế tộc, tiên tộc, này hai đại chủng tộc đều là quái vật khổng lồ. Nếu là hôm nay một cái náo không tốt, khả năng thật sẽ ủ thành một chút không cách nào vãn hồi hậu quả. Ha ha, cổ Hàn đạo hữu chớ có lo lắng, lão phu đến giúp ngươi một tay. Bỗng nhiên, tây bắc đại địa phía trên hư không nổ tung, hư không bên trong hiện ra một tòa lại một tòa hắc ám đồi núi dị tượng. Kia hắc ám núi to vô biên vô hạn, rộng lớn vô cùng, tinh thần treo móc ở núi to ở giữa, giống như chư thiên đại thế giới, từ cái này liên miên bát ngát hắc ám núi to ở giữa. Có một đạo u minh cột sáng từ trên trời giáng xuống. Kia u minh cột sáng bên trong, có một cái toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên dưới khô gầy bóng người. Từ kia áo bào ngoại hình đến xem, này áo bào đen bóng người hẳn nên là một cái lão già. Lão già kia rơi vào Tây Bắc đại địa trên mặt đất. Phương viên ước trong vòng vạn dặm mặt đất, đều bò đầy rồi màu đen hoa văn, giống như là màu đen dây leo bao trùm ở gần phân nửa Tây Bắc đại địa. Đây là cái gì? Rơi vào Tây Bắc đại địa chủ thần đều là kinh hoàng phi thân lên. Sợ đụng phải này trải rộng thiên địa màu đen hoa văn. Nhưng giữa thiên địa lại giống như là tràn ngập vô biên lực hút giống như. Kia chút chủ thần không thể động đậy, liền bước đi đều có chút cố hết sức. Chỉ có tam đại đạo cảnh tới lui tự nhiên. Vẻn vẹn dị tượng liền kinh khủng như vậy, nghĩ đến vị này cũng là đạo cảnh cấp cường giả. Chư thần ngạc nhiên, vẻn vẹn tràng vực liền có thể để vô số chủ thần không thể động đậy. Này áo bào đen lão già sợ cũng là đạo cảnh cường giả. Ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi đạo cảnh cấp sinh linh. Hôm nay thế mà lập tức xuất hiện bốn vị, thật sự là làm người nghe kinh hãi. Nhìn đến kia áo bào đen lão già, thần kính bên trong vẻ mặt căng cứng cổ Hàn Vương sắc mặt cũng là lập tức liền trở nên nhu hòa rồi. Một chút, kiêu ngạo cổ Hàn Vương đúng là huyễn hóa ra một cỗ pháp thân. Hướng phía kia áo bào đen lão già chắp tay một cái. Nguyên lai là Mạc huynh, đa tạ Mạc huynh xuất thủ tương trợ. Này lão đầu họ Mạc, hẳn là đến từ Thái Cổ Thần Sơn. Tần Phong ánh mắt nhíu lại, trong lòng cảm giác nặng nề, từ kia đen gầy lão già khí thế đến xem, cũng hẳn là đạo cảnh không thể nghi ngờ rồi. Người này lại đến từ Thái Cổ Thần Sơn, nó mục đích không cần nói cũng biết, chính là muốn giúp thần giới liên minh đối phó thanh đế bọn người. Thái Cổ Thần Sơn cùng chúng ta đế tộc tình bạn cố chi. Mà lại ngươi cùng Thái Cổ Thần Sơn cũng là tử địch. Cái này cũng khó tránh khỏi. Tần Phong bên người có một đạo bóng hình xinh đẹp hiện lên. Đế Tinh đi lên phía trước, nâng lên Tần Phong một cái tay khác. Nàng phụ thân giúp Tần Phong, xem như đế tộc đối thủ cũ, Mạc thị tông tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà Tần Phong cũng đúng lúc là Thái Cổ Thần Sơn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho nên Thần Sơn vị này đạo cảnh mới có thể rời núi. Bất quá có những này ra hỏa ở, hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề lớn. Đế Tinh đôi mắt đẹp liếc mắt một cái Tần Phong tay phải một. Bên Trần Sương, trong con người có một tia đề phòng cùng không vui. Cái này nữ nhân, để Đế Tinh rất không ưa thích. Tựa hồ là phát giác được rồi Đế Tinh kia bất thiện vẻ mặt. Trần Sương hừ nhẹ một tiếng, vác lấy Tần Phong cánh tay phải càng thêm dùng sức rồi. Đồng thời lộ ra băng lãnh cười, xem ra lần này khó tránh khỏi muốn phát sinh xung đột rồi. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là mấy vị đạo cảnh thật đại chiến, bản tiên nữ có thể đưa ngươi đi tiên tộc tránh khó. Chúng ta tiên tộc có đạo cảnh cấp trận pháp, cho dù là tầng thứ hai thần giới bạo tạc, người cũng sẽ không có tổn thương chút nào. Trần Sương cô nương cái này không cần rồi a. Chúng ta đế tộc cũng có đạo cảnh cấp trận pháp, phu quân của ta, vẫn là ta đến bảo hộ a. Đế Tinh cười yếu ớt nói, lộ ra một cái mê người độ cong, đem Tần Phong hướng chính mình ngực bên trong lôi kéo. Đế Tinh dáng người đặc biệt bổng, lồng ngực kia cao ngất mềm mềm mại mại, còn rất có co giãn, để Tần Phong tâm đều đi theo bay lên, nguyên bản thống khổ trên người đều làm dịu rồi mấy phần. Nhìn đến Đế Tinh phản ứng, kia băng sơn mỹ nhân Trần Sương đôi mi thanh tú cau lại. Nàng cảm giác mình nhận rồi một tia khiêu khích, nội tâm có một vệt giận dữ. Hừ. bản tiên nữ lúc nào thời điểm ăn thiệt thòi qua, há có thể thua với ngươi cái này nữ nhân. Trần Sương cũng là không cam lòng yếu thế, xích lại gần rồi Tần Phong. Trần Sương mặc dù danh xưng là núi băng nữ thần, nhưng trên thực tế lại không có chút nào băng lãnh, ngược lại là mềm mềm mại mại, kia ngạo nghễ ưỡn lên dáng người lại gần. Tần Phong cũng là cảm giác mềm hồ hồ lòng ngứa ngáy. Hai nữ trong tối giao phong, Tần Phong rất nhanh liền từ hưởng thụ người biến thành rồi người bị hại. Hắn vốn liền thân thể suy yếu, trên người không có mấy khối thịt ngon, hai cái nữ hài tử chen tới chen lui, để hắn đau nhè răng trợn mắt, da chóc thịt bong. Huy, các người cũng cân nhắc một chút ta cảm thụ a. Tần Phong cười khổ, nếu là tiếp tục như vậy nữa, hắn không chết ở đạo cảnh trong tay, cũng chết ở hai cái tuyệt sắc mỹ nhân trong tay rồi. A, Tần Phong, ngươi không sao chứ? Phu quân, hai cái nữ hài tử đều là phát giác được rồi Tần Phong chỗ đau. Bận bịu trấn an, sợ cho Tần Phong tạo thành cái gì thương thế. Một màn này bị xa xa kia chút chủ thần nhóm nhìn rõ ràng. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt ghen ghét không thôi. Vô luận là Đế Tinh vẫn là Trần Sương, đều là vô số lòng người mắt bên trong nữ thần. Bây giờ lại vì Tần Phong tranh giành tình nhân, sợ là đổi lại bất kỳ một cái nào nam nhân đều nhìn không được. Nhưng, hết lần này tới lần khác này hai nữ hài cũng đều là có to lớn bối cảnh, cực kỳ ưu tú nữ hài tử, cho nên kia chút nam tu sĩ nhóm chỉ có thể trơ mắt đứng ở đằng xa, nhìn lấy Tần Phong bị hai cái mỹ nhân tàn phá. Bọn họ nện mà đau thương. Ông trời già, có còn lẽ trời hay không rồi? Liền để ta thay Tần Phong tiếp nhận phần này cực khổ a. Không cần làm khó hắn một cái người. Ở bầu trời bên trong đạo cảnh rằng co thời điểm, thời gian cũng là từng chút một trôi qua. Tứ đại đạo cảnh cấp cường giả đều không có tự tiện hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù song phương nhìn đội hình đều không khác mấy, nhưng tứ đại cường giả đều rõ ràng, nếu là không có ưu thế tuyệt đối, vẫn là giữ lại ranh giới cuối cùng cho thỏa đáng. Bất quá, phần này rằng co không có tiếp tục bao lâu, liền phát sinh rồi một chút buông lỏng. Tây Bắc đại địa trên, vừa có rất nhiều đạo khí tức cường đại giáng lâm, lần này giáng lâm cũng không phải là đạo cảnh, mà là chuẩn đạo cảnh, lần này tới khoảng chừng 6 vị. Bọn họ phân biệt đến từ khác biệt tông môn, Đạp Thiên Tông, Loạn Kiếm Thần Tông vân vân. Những này chuẩn tổ cấp cường giả đến, làm cho Tây Bắc đại địa phía trên vốn liền không khí khẩn trương càng khẩn trương hơn rồi. Những này chuẩn tổ đến Tây Bắc đại địa là làm gì? Chẳng lẽ lại cũng là muốn đến giúp Tần Phong? Có chủ thần nghi hoặc, ngay tại chư thần nghi hoặc thời điểm kia mấy vị chuẩn tổ cảnh cường giả mở miệng rồi. Chư vị đạo huynh, Tần Phong cùng chúng ta sáu tông hữu duyên, không thể giết. Lời này vừa nói ra, giữa thiên địa một mảnh xôn xao. Cho dù là kia chút cùng Tần Phong không có ân oán cường giả, cũng đều dùng một loại phẫn hận ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Này Tần Phong đến cùng có tài đức gì, có thể làm cho này gần với ba tông sáu tộc sáu đại tông môn cũng tới hỗ trợ. Các tông tộc lớn lão tổ đều ngóng nhìn lấy Tây Bắc đại địa, ánh mắt lấp lóe, nội tâm rất không bình tĩnh. Dĩ vãng, tuy nói từng cái tông môn bên ngoài cùng thần giới liên minh tranh phong, nhưng trên thực tế đối mặt thần giới liên minh đều vô cùng kiêng kỵ. Nếu quả thật có lợi ích tranh đấu, thường thường sẽ lui bước, sẽ rất ít xuất hiện chân chính rằng co cùng tranh phong. Nhưng hôm nay, một màn này thật xuất hiện rồi. Hai đại đạo cảnh, sáu đại chuẩn tổ, này nguyên bản cũng không gặp nhau mấy vị tuyệt đại cường giả, đều bởi vì Tần Phong mà hội tụ ở này, đối kháng thần giới liên minh. Tần Phong nhìn đến mấy cái kia tóc trắng xóa chuẩn đạo cảnh cường giả, sắc mặt cổ quái, hắn biết rõ, những lão giả này vì lẽ đó đến giúp hắn, là bởi vì hắn Tần Phong nắm giữ lấy 6 đại tiềm vương mệnh mạch đây. Một khi hắn chết rồi, kia 6 đại tiềm vương cũng sẽ bởi vì nói thề duyên cớ không thể không chết. 6 đại tiềm vương là này 6 cái tông môn bảo bối quý giá. Này 6 đại tông môn lão tổ còn trông cậy vào 6 đại tiềm vương tương lai có thể siêu việt bọn họ đâu, cho nên tự nhiên là sẽ không để cho Tần Phong có tính mệnh chi uy. Hừ, đáp lại này 6 đại chuẩn tổ, lại là đến từ thần giới liên minh mặt khác một đạo càng cường hãn hơn tiếng hư lạnh. Kia hư lạnh từ Trung Châu mà đến, như năng lượng triều tịch một dạng ầm vang bộc phát, tỏ rõ rồi thần giới liên minh thái độ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN